Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 428, tổng tài trong lòng có Bạch Nguyệt Quang 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương đối với hợp đồng rất coi trọng. Ngay cả Hoắc Kình bôi thuốc cho cô. Đôi mắt ướt át kia như cũ nhìn chằm chằm vào hợp đồng. Hoắc Kình chỉ cảm thấy vừa bất đắc dĩ mà vừa buồn cười. Hắn rốt cuộc cho cô cái ảo giác gì mới có thể khiến cô cảm thấy hắn sẽ cắt xén đồ ăn vặt của cô. Hơn nữa tiểu cô nương mềm mại, trên người không có một chút thịt dư nào, không giống như là có thể ăn. Bất quá, này đó đều không quan trọng. Tiểu cô nương thực mềm, thực ngoan, chỉ cần hắn không quá phận, tiểu cô nương liền sẽ không tạc mao. Sau khi ăn xong cơm chiều, Trà Trà ôm đồ ăn vặt nằm trên sofa trong chốc lát. Không bao lâu, cô giống như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó. Dẫm lên dép lê, pha một ly cà phê. Sau đó đưa đến phòng của Hoắc Kình. Hoắc Kình buông công việc trong tay xuống. Nhìn ánh mắt trông mong của tiểu cô nương. Làm sao vậy? Hắn hỏi. Trong mắt toàn là ý cười không thể che giấu được. Tiểu cô nương như thế nào có thể dính người đến như vậy? Trà Trà cười cười nhìn hắn. Tôi chính là muốn hỏi anh một chút. Hiện tại tôi không phải đem chính mình bồi thường cho anh sao? Vậy anh yêu cầu tôi làm cái gì không? Nghe vậy, Hoắc Kình rũ mắt, áp xuống cảm xúc nơi đáy mắt. Tạm thời không có. Hiện tại nếu nói ra, hẳn là sẽ dọa đến cô. Không có sao. Nếu là không có, tôi đây liền có thể đi ngủ. Tiểu cô nương mềm mại hỏi. Bộ dáng tựa hồ có chút nghi hoặc, giống nói ngọt ngào tựa như kẹo ngọt. Chui vào lòng hắn, Hoắc Kình đè nén cảm xúc lặp lại. Không có, đi ngủ sớm một chút đi. Được, Trà Trà gật gật đầu. Xác định Hoắc Kình thật sự không có việc gì muốn mình làm. Cô đứng dậy rời đi. Lúc đi, nhỏ giọng nói thầm một câu. Cái gì cũng không cho tôi làm, lại cho tôi đồ ăn vặt. Có phải là bị ngốc hay không? Hoắc Kình, mắt thấy tiểu cô nương đã ra khỏi phòng. Cảm xúc trong mắt hắn rốt cuộc không áp chế được nữa. Nếu không phải tiểu cô nương còn quá nhỏ, hắn đã sớm xuống tay. Ám dạ, đôi mắt đen giống như nhiễm hắc ám không thể tiêu tán. Hắn đem văn kiện trên mặt bàn đặt qua một bên. Ở vị trí dưới cùng, có đặt một bức họa. Không biết qua bao lâu, điện thoại của Hoắc Kình vang lên. Trên màn hình chính là một phần tư liệu mà trợ lý gửi tới. Hắn mở ra nhìn thoáng qua. Phần tư liệu chính là trước đó lão gia tử kêu người tra tư liệu của cô gái có quan hệ không rõ ràng với Hoắc Thu Đèn. Đột nhiên, hắn nhìn thấy cái tên. Yến Trà. Không khí xung quanh trong nháy mắt đột nhiên yên tĩnh, độ ấm cũng nháy mắt lạnh như băng. Đôi mắt đen như mực nhuộm đầy âm lệ. Yến Trà, em gái của Yến Thanh Mộng, là bạn gái cũ của Hoắc Thu Đèn. 10 ngày, kết giao 10 ngày. Hoắc Kình cầm lấy điện thoại, mặt vô biểu tình gọi điện thoại cho Hoắc Thu Đèn. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Hắn hờ hững nói, ngày mai trở về chủ trạch một chuyến. Dứt lời, sạch sẽ lưu loát cắt đứt điện thoại. Cùng lúc đó, bệnh viện, Yến Thanh Mộng cầm điện thoại vẻ mặt mờ mịt, giống như là còn chưa có lấy lại phản ứng. Vừa lúc Hoắc Thu Đèn đi tới, cô ta ngước mắt nhìn hắn, lộ ra một đạo có chút đáng thương. Thu Đèn, anh đã đến rồi. Hoắc Thu Đèn ôn nhu hống cô ta. Em đừng nói chuyện, hào hào nghỉ ngơi. Yến Thanh Mộng lắc đầu, đưa điện thoại qua. Vừa rồi có người gọi điện thoại cho anh, em thấy anh không có ở đây, liền giúp anh nghe. Người nọ nói ngày mai hồi chủ trạch một chuyến. Hoắc Thu Đèn rũ mắt nhìn màn hình tên biểu hiện. Chú nhỏ, hắn sửng sốt một chút. Như thế nào sẽ ở thời điểm này gọi điện thoại cho hắn? Yến Thanh Mộng cúi đầu, giọng nói mang theo vài phần nức nở. Thu Đèn, thực xin lỗi, là em không tốt, gây cho anh thêm phiền toái. Người nhà của anh hiện tại khẳng định rất lo lắng. Anh nhanh chóng trở về đi. Đều là em sai. Anh yên tâm. Em về sau nhất định sẽ không nghĩ luẩn quẩn trong lòng mà tự sát. Cách Trương.